Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, ta xin thề không phải ta nắm. Mẹ nó, hôm nay tới trường học thật đến đúng rồi. Đem ngươi trí tưởng tượng thả bay phòng trừng ngươi cũng không tưởng tượng ra được hình ảnh xuất hiện trước mắt. Để Quaresma cảm giác mình thế giới này khả năng so với ngươi tưởng tượng càng điên cuồng. Ngươi cho rằng ngươi ở nhà ngủ à? Ngươi ngủ đến cũng quá thoải mái. Ngươi có tin ta hay không, đem ngươi bra lấy đi. Quaresma cũng không nhịn được sản sinh loại này hoang đường ý nghĩ. Có điều vẫn là từ bỏ. Bởi vì chuyện này thực sự bị hư hỏng chính mình một đời anh danh. Liền để ngươi ở đây tự sinh tự diệt đi. Lưu luyến tự liếc mắt nhìn. Quaresma lén lút rời phòng học. Này khóa rất thú vị. Lần sau chính mình trả lại nghe. Có điều trở lại trước. Chính mình nên mua vài cuốn sách. Đồng thời thoáng chuẩn bị bài một hồi. Nếu không thì chính là nghe thiên thư. Đi ở trong sân trường. Nhìn một đôi lại một đôi tình nhân trắng trợn không kiêng dè tát thức ăn cho chó. Quaresma không nhịn được cười. Xác thực, không có so với nơi này càng tốt hơn nói chuyện yêu đương hoàn cảnh. Nếu như mình có bạn gái, cũng nhất định phải dẫn nàng đến trong sân trường đi dạo. Đi tới, Quaresma đột nhiên phát hiện trên đất có một bộ điện thoại di động. Bốn bề vắng lặng. Quaresma tiện tay liền đem điện thoại di động kiếm lên. Hắn đương nhiên không làm được nhặt được đồ vật không trả chuyện thất đức đến. Nói vậy bỏ mặc cơ người nhất định rất gấp đi. Liền mở ra điện thoại di động thông tin thu. Tìm một cái thân cận người điện thoại đánh tới. Để bọn họ mau chóng thông báo người mất của. Muội, ân, cái này có thể rất thân cận. Liền Quaresma liền đem điện thoại đánh tới. Làm gì? Ta đi học đây. Chuyển được sau. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh xuân thanh âm dễ nghe. Rất êm tai. Quaresma vội vã giải thích. Ta nhặt được cú điện thoại này. Người mau mau thông báo một hồi bản thân của hắn. Ta liền ở cửa trường học chờ. Đầu bên kia điện thoại nữ hài kinh hô một tiếng. Cảm tạ. Xin ngươi hơi chờ một chút. Ta lập tức để hắn tới. Nói xong, liền quải điểm điện thoại. Quaresma mỉm cười nở nụ cười. Cô gái hấp tấp, rất thú vị à. Có điều một giây sau, trên tay điện thoại di động liền vang lên. Biểu hiện điện báo người chính là muội. Mới vừa nói quá nhanh, nàng không nhớ kỹ chính mình ở nơi nào. Không nhịn được cười, nhận nghe điện thoại, mới vừa muốn nói chuyện. Nhưng không nghĩ lời kia đầu kia nữ hài hấp tấp mở miệng. Ca, điện thoại di động ngươi tìm tới. Nữ hài trong giọng nói lại còn có một luồng chỉ tiếc mài sắt không nên kim ý vị. Nhặt được điện thoại người ở cửa trường học. Đừng quên cố gắng cảm tạ người ta. Quaresma, ngoặc kép, một lát Quaresma đều không có mở miệng. Bởi vì hắn thực sự không biết nên nói cái gì. Không nhịn được chết sức lực vồ vồ tóc của chính mình. Quaresma thật sự có điểm phát điên. Ta có phải là xuyên Việt sai lầm? Vẫn là nói trắng ra càng lớn thần vì để cho chính mình hạc đứng trong bầy gà. Đem thế giới này hết thảy bản địa thông minh tập thể hạ xuống 20%. Làm sao chính mình liền không gặp phải mấy cái người bình thường đây? Ngươi hướng về ngươi ca làm mất đi trên điện thoại diện gọi điện thoại thông báo hắn. Hai hàng đến trình độ như thế này. Xin hỏi ngươi là làm sao lớn lên? Bất đắc dĩ thâm hút vài hơi khí. Quaresma mới để cho mình ôn hòa nhã nhặn đi. Rất xin lỗi, ngươi ca điện thoại ở trong tay ta. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt biết hắn tới lấy điện thoại. Xin mời đổi một cái phương thức được không? Đầu bên kia điện thoại nữ hài lại kêu lên một tiếng sợ hãi. Hoảng hốt vội nói, xin lỗi, ta đã quên. Quaresma không nhịn được thở dài một tiếng. Tiểu thư, xin mời nhanh một chút đi, ta còn có chuyện đây. Xin ngươi hơi chờ một chút, ta lập tức liền trôi qua lấy. Giọng cô gái bên trong mang theo ngượng ngùng. tựa hồ rất thật không tiện. Quaresma tẻ nhạt chờ ở nơi đó, liếc một đôi lại một đôi ra ra vào tình nhân. Cũng không có buông tha đi ngang qua mỹ nữ. Không thể không nói, trường học mỹ nữ chất lượng chính là cao. Để Quaresma không nhịn được nhớ tới kiếp trước cùng mấy cái gia súc bạn cùng phòng ngồi xổm ở ven đường thích hợp quá mỹ nữ huýt sáo hoang đường hành vi. Ngay ở Quaresma không nhịn được hoài niệm lên kiếp trước lúc sinh sống. Một cái nữ hài bóng người hấp tấp thẳng đến Quaresma mà tới. Xin hỏi là ngươi nhặt được điện thoại sao? Nữ hài lồng ngực bởi vì hô hấp dồn dập mà rõ ràng chập trùng. Nói chuyện cũng có chút thở hổn hển. Quaresma nhìn chằm chằm nữ hài nhìn một hồi. Hắn cuối cùng cũng coi như biết cô bé này tại sao như thế phạm hai. Người ta làm mất đi điện thoại di động, người cũng làm mất đi món đồ gì chứ? Quaresma cười hỏi, vẻ mặt không nói ra được quái lạ. Nữ hài sững sờ, có vẻ rất ngốc manh. Làm sao ngươi biết, ta vừa nãy bra làm mất đi. Nói xong, nữ hài hậu chi hậu giác che chính mình phấn môi, biến đến bắt đầu ngại ngùng. Quaresma không nhịn được cười ha ha. Không sai, cô bé này chính là vừa nãy trong phòng học ngủ ở Quaresma phía trước nữ hài. Cười được rồi, Quaresma đem điện thoại di động đưa tới. Không nhịn được nói, vừa nãy ở trong phòng học ta ngay ở phía sau ngươi. Mắt thấy ngươi thoát, có điều ta xin thề không phải ta nắm, bởi vì ta rất nhanh sẽ rời đi. Nữ hài con mắt trợn tròn lên, mặt cười ửng đỏ, có điều nghe xong Quaresma lời nói sau, nhưng lấy ánh mắt trên dưới quét hình Quaresma toàn thân, tựa hồ phải tìm được món đồ gì. Sát, ngươi còn chưa tin ta. Ngươi cho rằng ngươi bra là ta lấy đi. Ta xem ra xem biến thái sao. Ngay ở Quaresma cùng nữ hài mắt to trừng mắt nhỏ thời điểm, xa xa chạy tới một người trên mặt mọc ra tàn nhang nữ hài. Ngươi đi học ngủ đến thật là hương. Liền bra đều thoát. Nếu không là ta giúp ngươi thu hồi đến, ngươi liền muốn toàn giáo thành danh. Tàn nhang nữ hài oán giận tự đạo. Sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng Quaresma. Hắn là ai? Bạn trai ngươi? Nữ hài thật không tiện đối với Quaresma cười cười. Bận bịu giải thích. Không phải, hắn nhặt được ca ca ta điện thoại di động mà thôi. Quaresma không nhịn được mỉm cười. Hừm, đúng, giúp ta nhắc nhở ca ca ngươi. Cẩn thận một chút điện thoại di động của chính mình. Lần sau đừng mất rồi. Cũng giúp ta nhắc nhở người nào đó. Đồ vật không cần loạn ném. Nói xong, Quaresma cười ha ha đi rồi. Trường học thật biết điều. Lần sau ta trả lại. Trong ngày nghỉ, Quaresma vẫn như cũ duy trì tự hạn chế huấn luyện quen thuộc. Đi đến Arsenal thời gian dài như vậy, hắn thuộc tính có không nhỏ tăng trưởng. Tăng tốc vượt xa nước Anh GDP tăng tốc. Ký chủ. Quaresma tuổi tác, 22 tốc độ thuộc tính, 92, 88 sức mạnh thuộc tính, 77, 24 thể năng thuộc tính, 81, 84 phản ứng thuộc tính, 84, 51 lừa bóng năng lực, 94, 99 chuyền bóng năng lực, 79, 54 sút gôn năng lực, 82, 66 năng lực phòng ngự, 34, 67 đoàn đội phối hợp, 67, 45 tăng cường khả quan, thật giống như loại một hạt giống, mỗi ngày nhìn hạt giống lớn lên, vẫn thật có cảm giác thành công, dù cho tính cả hắn gây gâu năng lực phòng ngự, cũng đã thỏa thỏa tiến vào một đường ngôi sao bóng đá trong hàng ngũ. Dù sao cá nhân kỹ thuật như thế toàn diện ngôi sao bóng đá có thể không có mấy cái. Có điều xem tốc độ cùng lừa bóng chờ vượt qua 90 chỉ số thuộc tính. Tuy rằng có tiến bộ, nhưng tiến bộ phạm vi tựa hồ đã chịu đến hạn chế. Chỉ có thể làm từng bước, không lại đột nhiên tăng vọt. E sợ đây chính là bình cảnh ý tứ đi. Tự nhiên, tốc độ của hắn lừa bóng đã tiếp cận cao cấp nhất. tăng lên không gian có hạn, cho tới đoàn đội phối hợp năng lực tốc độ tăng. Nhân làm chủ soái là Wenger quan hệ, Quaresma rất hài lòng, dựa theo hiện tại tiến bộ xu thế. E sợ một cái mùa giải quá khứ, chính mình là có thể tự hào xưng chính mình vì là đoàn đội hình cầu thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.